Đoạn trên kể lại tinh ảnh thuyết phục Pháo Thiên Minh tặng thi thể làm quà cho đệ tử Võ Đang. Ngay khi Pháo Thiên Minh vừa đồng ý thì Kiếm Cầm bên cạnh đã đưa ra nghi vấn. Đối phương có thể dịch chuyển tức thời hình, như hai người bọn họ có thể dùng vô hạn lần, còn có thể xác định vị trí muốn đến. Các ngươi làm thế nào giữ chân được bọn họ? Vậy thì giữ canh thi thể đi. Tinh ảnh quyết đoán đáp. Pháo Thiên Minh không quan tâm, lần này không những được đầy túi tiền mà điểm tích lũy cũng tăng vọt, đã vững vàng đứng đầu Võ Đang. Cho dù chết y cũng không thấy có gì đáng tiếc. Hiện giờ y cho rằng nhà thiết kế sắp xếp quá ác liệt. Loại nhiệm vụ này chỉ cho điểm tích lũy mà không tăng võ công hay kinh nghiệm. Như vậy sẽ hình thành một vòng luẩn quẩn. Càng làm nhiệm vụ nhiều thì cấp độ càng thấp. Nhưng người nổi danh trong giang hồ phần lớn là người thường xuyên làm nhiệm vụ cách chương.